Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3176, chương 3181, tấn cấp. Thực hồn cảnh bát trọng, Hạ Minh toàn thân chấn động, có không nói ra ý động, loại kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, nhiều như vậy linh khí. Không thể lãng phí, tiếp tục lên lên lên, cảm nhận được chung quanh linh khí, nhiều như thế linh thạch nếu là như vậy lãng phí, vậy coi như thiệt thòi lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt tới ly hồn cảnh. Thực hồn cảnh cùng ly hồn cảnh ở giữa, chính là một đạo khảm này chênh lệch chỉnh một chút một cái đại cảnh giới này khó có thể vượt qua, bành bành bành. Trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng ra, Hạ Minh thể nội như là phiên giang đảo hải, âm âm vang vọng không ngừng, trầm đục âm thanh bên tai không dứt, mà Hạ Minh thân thể cũng là như gặp phải trọng kích. Khóe miệng của hắn ở giữa dần dần chảy ra một chút vết máu. Bành, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trên thân khí thế đạt tới đỉnh phong, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Liền chung quanh khắp nơi đều là sụp đổ một mảnh, có thể thấy được hắn đột phá đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Phá, Hạ Minh nộ hống một thân, thân thể phía trên khí tức phảng phất là tìm tới phát tiết điểm. Âm âm mau phủ ra, khắp nơi rung động, đáng sợ trùng kích lực, đem không gian xung quanh đều là cho trùng kích tứ phân ngũ liệt. Thực hồn cảnh 9 tầng. Liên tục đột phá tam trọng, dù là Hạ Minh đều là mừng rỡ không thôi. Đột phá tam trọng, thực hồn cảnh 9 tầng, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hạ Minh biết, hiện tại hắn gặp được địch nhân là càng ngày càng mạnh. Nếu là không thêm vào tu luyện, chỉ sợ rất nhanh liền bị những người này xử lý. Nhất định phải tiếp tục đột phá, chỉ có đột phá đến ly hồn cảnh. Mới xem như nắm giữ sức tự vệ. Tiếp tục đột phá, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một miệng nuốt vào đếm viên thuốc. Thể nội thái cổ hỗn độn quyết cũng là lặng yên vận chuyển, nồng đậm hỗn độn chi lực nhộn nhạo lên, khiến không gian xung quanh đúng là đều xuất hiện chồng lên dấu hiệu. Mà Hạ Minh tại thời khắc này cũng là rơi vào không minh trạng thái. Cái này thực hồn cảnh cùng ly hồn cảnh ở giữa, lại là kém một cái đại cảnh giới. Thực hồn cảnh thì là cần ngưng thực linh hồn, để linh hồn biến đến càng thêm ngưng thực, cùng thiên địa linh khí câu thông, cũng càng thêm dễ dàng một chút. Mà cái này ly hồn cảnh, lại là có chút không giống bình thường. Cái gọi là ly hồn cảnh, thì là cần đem hồn phách cùng mình thân thể tháo rời ra. Đây cũng là ly hồn cảnh hạch tâm chỗ, chỉ bất quá muốn đem hồn phách theo chính mình thân thể bên trong tháo rời ra. Không chỉ có phải thừa nhận to lớn thống khổ, ngược lại, sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn đến chính mình linh hồn tản mất. Từ đó thân tử đạo tiêu, vì vậy, muốn đột phá ly hồn cảnh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta nếu là muốn đột phá ly hồn cảnh, nhất định phải đem hồn phách tháo rời ra, nếu không phải như vậy, đem không cách nào đột phá. Hạ Minh nhìn xem trong cơ thể mình cái kia tiểu hạ rõ ràng. Tiểu hạ rõ ràng cùng hắn không khác nhau chút nào, chỉ bất quá lại là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Hạ Minh chau mày, hắn tình huống bây giờ cả người tình huống tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Bởi vì hắn cái này tiểu hạ rõ ràng thế nào thấy đều giống như vậy quái gì. Căn bản thì không giống như là linh hồn một dạng, giống như là mặt khác một cái chính mình đồng dạng. Năm đó xuất hiện loại tình huống này, Hạ Minh cũng không để ý đến. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lại là để Hạ Minh cau mày. Chính mình muốn như thế nào mới có thể đột phá? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Nhớ lại võ đạo thiên tu luyện tâm đắc, để Hạ Minh có chút mắt trợn tròn là, võ đạo thiên tu luyện tâm đắc bên trong, đúng là không có hắn loại tình huống này, Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Ta tiếp cận, ta cái này làm như thế nào bóc ra linh hồn, thành tựu ly hồn cảnh, cũng không thể đời này không cách nào đột phá a. Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy trong cơ thể mình ngồi xếp bằng tiểu hạ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, có chút ngồi không yên. Xoát, một loáng sau cái kia, cái này tiểu hạ rõ ràng đột nhiên mở ra hai mắt. Mở ra hai mắt chốc lát, cái này đem Hạ Minh đều là dọa cho đến run một cái. Ngay sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy tiểu hạ rõ ràng đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Xoát, sau đó, tiểu hạ rõ ràng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ta cái đại rãnh, Hạ Minh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là nhịn không được biến hóa lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó biến đến bối rối lên. Nguyên thần đây, năm đó ngưng tụ ra như thế một cái nguyên thần, liền hắn đều là có chút mộng bức, bây giờ nguyên thần tiêu thất, cái này khiến hắn ha có thể không khiếp sợ. Nguyên thần muốn là biến mất, vậy mình còn tu luyện cái rắm a. Oanh, một loáng sau cái kia, hắn trên thân khí thế liên tục tăng lên, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đạt tới điểm tới hạn. Sau đó Hạ Minh chính là đạt tới ly hồn cảnh một trọng cảnh giới. Oanh, Hạ Minh toàn thân chấn động, tại cái này một sát na, hắn cảm giác mình trên người có không nói ra bạo tạc lực lượng. Loại kia lực lượng cũng là để Hạ Minh có chút động dung lên. Ly hồn cảnh nhất trọng, Hạ Minh trừng lớn mắt hạt châu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tại sao có thể như vậy? Đối nguyên thần, Hạ Minh vội vàng hướng về trong thân thể nhìn sang, lại phát hiện, nguyên thần không thấy, cái này khiến Hạ Minh trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Nguyên thần không thấy, đây không phải vô nghĩa à? Hạ Minh mộng bức không thôi, tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị, để hắn đều là có chút không nghĩ ra. Hắn thậm chí cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nguyên thần không có, cái này còn có thể tu luyện. Bản thể, sau một khắc, một thanh âm truyền vào Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Cái này đập vào mắt trước, thì rõ ràng là cùng hắn giống như đúc người. Hắn, Hạ Minh sững sờ. Bản thể, đạo thanh âm này lại lần nữa vang vọng, mà Hạ Minh thì là chần chờ nói. Nguyên thần, nghe đến nguyên thần trả lời. Cái này khiến Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Ngoạn tào, ngươi có thể độc lập tồn tại. Ngươi vì ly hồn cảnh, ta liền có thể đi ra. Ngươi ta một thể, có vinh cùng vinh. Nguyên thần bình tĩnh mở miệng nói. T, Hạ Minh nghe xong. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là cái gì tình huống? Người khác đều là linh hồn. Đều có ba hồn bảy vía nói chuyện. Mà chính mình trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần. Không có ba hồn bảy vía. Mà càng thêm quỷ dị là. Nguyên thần vậy mà mẹ hắn nắm giữ độc lập tư tưởng. Loại này quái dị một màn. Dù là Hạ Minh đều là có một loại mộng bức cảm giác. Hiện tại hắn cảm giác mình tu luyện giống như là xảy ra sự cố một dạng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nói như vậy, hiện tại ta là ly hồn cảnh. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không tệ, nguyên thần thản nhiên nói. Bất quá bây giờ ta không nhưng ở ngoài giới quá lâu. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói ngay, ngươi đi về trước đi. Được. Nguyên thần tâm ý nhất động, chính là xếp bằng ở Hạ Minh trong đan điền. Cùng lúc đó, Hạ Minh cảm giác trong thân thể của mình có được tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. Mà chính mình linh khí dự trữ, cũng so trước đó mạnh gấp mấy chục lần có thừa. Giờ khắc này hắn cảm giác vô cùng kích động, nếu là gặp phải ly hồn cảnh tam trọng cao thủ, hắn thậm chí có thể một kiếm chảm chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.